Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mà kiên tâm, không bớt của cô một đồng nhưng trước đó, cô tốt nhất nên giữ khoảng cách với bạn trai của cô. Trương Linh Nhi thẹn thùng nói. Cậu đừng hiểu lầm, anh ấy không phải bạn trai tôi. Cảm giác Trương Linh Nhi này như trà xanh ấy, hay chỉ mỗi tôi thấy vậy? Không phải là tốt nhất. Giang Ly không muốn vì người không liên quan mà phá hỏng kế hoạch của mình. Vậy tôi sẽ liên hệ cậu bằng cách nào? Trương Linh Nhi hỏi, lấy di động ra. Trương Linh Nhi ngoan ngoãn đưa di động cho cậu, Giang Ly nhập số của mình vào, xong thì trả lại điện thoại cho cô ta. Cô ta cúi đầu nhìn dãy số trong di động, ngẩng đầu định nói gì đó thì thấy Giang Ly đã đi. Người này thật là cứ vậy đi rồi. Mình còn chưa cho cậu ta số của mình mà. Trương Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu nhìn thấy dãy số của Giang Ly, khóe môi không tự giác cong lên. Trương Linh Nhi nhớ ra gì đó, mở dãy số mới lưu, viết một tin nhắn. Đoán xem tôi là ai? Gửi đi xong, Trương Linh Nhi có hơi hối hận, cậu thấy nó, có nghĩ nó là tin nhắn rác không nhỉ? Trương Linh Nhi cầm di động, vẻ mặt lo lắng. Cùng lúc đó, Giang Ly nghe được di động vang lên, vội mở ra xem, thấy là dãy số xa lạ thì thất vọng. Không phải cô, Giang Ly không mở tin nhắn kia ra đọc trực tiếp thả di động về túi. Bên kia Trương Linh Nhi bất an đợi mãi không thấy hồi âm, mày nhíu càng lúc càng chặt. Cậu không nhìn thấy hay coi nó là tin rác mà xóa rồi? Hay là không đoán được? Đột nhiên, vai Trương Linh Nhi trầm xuống, bên tai là giọng Đái Hiểu Nguyệt. Linh Nhi, cậu đứng sững sờ ở đây làm gì thế? Đái Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm tiến lên, thấy khuôn mặt lo âu thấp thỏm của cô ta kinh ngạc hỏi. Sao vậy, có chuyện gì sao? Trương Linh Nhi xua tay. Không có gì. Đái Hiểu Nguyệt lại nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc không có việc gì. Mặt vết rõ ba chữ. Tớ có việc, luôn kia kìa. Đái Hiểu Nguyệt thấy Trương Linh Nhi không muốn nói nhiều tức thời không nói gì thêm nữa. Hai người đi một đoạn, Trương Linh Nhi thấy di động vẫn im lặng, mày nhíu rất chặt. Đái Hiểu Nguyệt tất nhiên cũng chú ý đến sự khác thường này. Hiểu Nguyệt, một người nhận được một tin nhắn xa lạ, lại mãi không trả lời, là vì sao? Trương Linh Nhi rối rắm hỏi. Đái Hiểu Nguyệt cười thần bí. Linh Nhi, cậu đã nhắn tin cho ai? Trương Linh Nhi hờn dỗi chừng Đái Hiểu Nguyệt một cái. Cậu đừng đoán mò, tớ chỉ tò mò hỏi thôi. À, thì ra là tò mò à? Đái Hiểu Nguyệt cười xấu xa. Nếu là tớ, phải xem nội dung tin nhắn đó là gì, nếu là tin rác thì xóa luôn. Còn nếu không thì phải xem tình huống rồi quyết định có trả lời không? Linh Nhi, nội dung tin nhắn cậu gửi là gì? Đoán xem tôi là ai? Trương Linh Nhi theo bản năng trả lời, nói xong mới kinh ngạc phát hiện mình đã làm gì, khuôn mặt đỏ bừng, thở phì phì chừng Đái Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, cậu chơi gian, cậu đang oan uổng tớ đấy. Đái Hiểu Nguyệt cười ha ha, nói chính sự nào, nếu nội dung là vậy, đối phương không phải đoán được thì chính là không nhìn thấy tin nhắn kia. Trương Linh Nhi cảm thấy cũng có lý, trong lòng nghĩ, với sự thông minh của Giang Ly chắc chắn đã đoán được là mình. Cậu nhìn thấy, có phải cảm thấy mình rất ấu trĩ không? Linh Nhi, cậu gửi tin nhắn cho anh trai nào thế? Đái Hiểu Nguyệt sán lại hỏi. Trương Linh Nhi chừng qua. Đừng có đùa tớ, nói rồi cô ta vui vẻ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Hiểu Nguyệt nhìn bóng lưng cô ta, trong lòng nghi hoặc nghe cô ta nói, đối phương chắc chắn không phải học trưởng Âu, vậy người đó là ai mà lại khiến tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên này để bụng đến vậy? Buổi tối, Giang Ly về đến nhà, gặp được người cha lâu ngày không thấy của mình. Ba ba, Giang Ly chào Giang Nghĩa một tiếng, quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường ở một bên khác. Dì Bắc, Giang Nghĩa nghe cậu gọi. Dì Bắc thì ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn Bắc Vũ Đường, ánh mắt quét qua hai người. Ừ, Giang Nghĩa khẽ lên tiếng. Bữa cơm hôm nay vì sự có mặt của Giang Nghĩa mà phong phú hơn ngày thường rất nhiều. Giang Nghĩa ngồi ở chủ vị, Giang Ly và Bắc Vũ Đường ngồi hai bên trái phải. Giang Nghĩa đang ăn cơm, nhìn bầu không khí im lặng đầy áp lực này, không vừa nói vừa cười như ngày thường, mà hai người kia dường như đã quen, không phát hiện sự quỷ dị này, ai dùng bữa của người nấy. Một bữa cơm này, Giang Nghĩa ăn không ngon, bầu không khí này khiến ông không muốn ăn. Khi Bắc Vũ Đường ra ngoài tản bộ tiêu thực ngày trước lúc nào Giang Ly cũng theo sau cô như cái đuôi nhỏ, nhưng hôm nay thế mà cậu lại ở nhà. Giang Nghĩa nói với con trai đang không ngừng chuyển kênh TV, rõ ràng là đang thất thần. Vào thư phòng, Giang Ly buông điều khiển từ xa xuống, theo ông lên tầng. Hai cha con trong phòng ngồi đối diện, Giang Nghĩa rót cho mình một tách trà tiêu thực nhấp một ngụm rồi mới hỏi. Nói đi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Giang Ly nặng nề nói. Như ba ba nhìn thấy, Giang Nghĩa nhướng mày, đừng đánh đố, nói thẳng. Giang Ly ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cha mình. Vì sao ba ba lại cưới cô ấy? Giang Nghĩa chớp mắt, con nói gì? Phản ứng kỳ lạ của cha khiến Giang Ly sừng sốt, nếu chuyện này đã đặt trước mắt cậu dứt khoát nói rõ luôn. Con thích Vũ Đường, muốn cưới cô ấy làm vợ con. Giang Ly cuối cùng nói ra lời trong lòng mình. Cách chương.